khi Phúc Hắc gặp phải biến thái. Chương 19, góc truyện audio.com. Thanh âm tiếp tục truyền đến Dạ tiểu thư. Diệp Cẩn, dạ cái gì, bổn tiểu thư muốn ngươi trả lời, không phải cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết dạ. Dạ tiểu thư, Diệp Cẩn, ngươi đặc biệt đối nghịch cùng bổn tiểu thư. Trầm mặc, thanh âm của Đường Lang thoáng chốc cao hơn rất nhiều. Ngươi tại sao không nói? Dạ nữa, dạ tiểu thư, ngươi, Mạc Phỉ nghe được buồn cười, Mạc Đạo Hồn vội vàng bổ sung thêm. Tiểu Mạt Lỵ, hiện tại có năng lực nên trừng phạt thế nào đây? Mạc Phỉ nhìn hắn, trịnh trọng đáp, ta quyết định không đếm xỉa đến. Mạc Đạo Hồn cẩn thận suy nghĩ một chút, không ngừng gật đầu. Có đạo lý, Mạc Phỉ nói, chuyện ngươi nói Diệp Cẩn trói thân thể ta cũng không sai, bất quá địa điểm dường như nghĩ sai rồi. Mạc Đạo Hồn hai tay chống hông, nhìn trời, cười ha hả. Ba nhìn Tiểu Mạt Lỵ, cố gắng như vậy, không đành lòng phá rối. Cái này căn bản là phá rối nghiêm trọng, cuộc sống của ta cũng bị ngươi làm cho rối loạn. Mạc Phỉ hơi ngẩng đầu lên, con ngươi trong bóng tối lộ vẻ sáng. Người dị thương, bất quá ngươi cũng giúp ta không ít, coi như là huề nhau đi. Mạc Đạo Hồn ngầm thở phào, sau đó lại nói, Tiểu Mạt Lỵ, ba cần phải đi. Rồi, đi thong thả, ta tiễn đưa bằng ánh mắt. Mạc Đạo Hồn nhìn vào mắt nàng, rất là không đành lòng. Mạc Phỉ nói, một ngày trên trời bằng 10 năm dưới đất, nhiều nhất cũng chỉ là, trong chốc lát ngươi lo lắng cái quái gì. Mạc Đạo Hồn yên lặng gật đầu, nhìn thêm mấy lần nữa, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại mùi thơm, bớt đi một người, trong phòng lập tức thanh tịnh không ít. Mạc Phỉ ngẩn người. Nhìn nơi hắn vừa đứng một hồi lâu, cuối cùng bị thanh âm ầm ĩ bên ngoài làm hồi. Hẳn, ngay sau đó thanh âm bên ngoài quả thực càng lúc càng lớn, tựa hồ là bởi vì thanh âm Đường Lang giáo huấn người gây chấn động, hấp dẫn không ít người. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, nói thế thật quả không sai, nhất là đối với Đường Lang một cái sọt bị đâm, dứt khoát đem tất cả lỗi lầm toàn bộ trách móc. Diệp Cẩn, thời điểm Mạc Phỉ đi ra ngoài, mọi người túm năm tụm ba cũng đã tản dần ra. Nàng nhìn thấy rõ ràng, trên đất có một bọc vải nhỏ, mà khóe miệng Diệp Cẩn đã bị đánh chảy máu, từ đầu đến cuối, hắn không rên qua một tiếng. Đường Lang nhướng mày cao giọng nói, từ giờ trở đi, bổn tiểu thư thu người. Hầu chỉ cần nguyện ý, túi bạc trên đất kia lập tức thuộc về ngươi. Dừng một chút, thanh âm cao hơn, nhưng lạc phải có một điều kiện, mọi người vừa nghe có thể kiếm được bạc liền tụ tập nhau lại. Đường Lang thấy thời điểm không sai biệt lắm, ngón tay chỉ xuống đầu Diệp Cẩn nói. Tiếp, đó chính là đem tai heo của hắn cắt xuống cho ta. Mọi người một mảnh xôn xao, có người nói, loại tiền bẩn thỉu này, ta không cần. Cũng có người giận, ngươi coi mạng người là cái gì. Còn có người sớm nhìn không được hành động của nàng, trực tiếp nhảy ra quát. Họ Đường, ngươi chính là điêu nữ, ỷ vào mình có mấy đồng tiền dơ bẩn, mà có thể không xem trọng mạng người sao. Bình thường mọi người rụt rè sợ hãi, chỉ sợ gây chuyện thị phi, hôm nay tất cả đều ra mặt chỉ trích. Đem Đường Lang cay độc chỉ trích không bằng con kiến. Các ngươi, đại tiểu thư bị nuông chiều đến hư hỏng, đâu chịu nổi cục giận như vậy, trong lúc nhất thời chỉ vào bọn họ, không biết làm thế nào, theo thói quen. Lại bắt đầu sai khiến Diệp Cẩn, góc truyện audio.com, đem tai bọn họ cắt xuống hết cho ta. Chấm, đáng tiếc Diệp Cẩn đã bị đá văng, căn bản không chịu làm. Đường Lang khẩn trương, mau à, bổn tiểu thư cho ngươi gấp ba tiền, đem mạng chó của bọn họ toàn bộ thu thập hết cho ta. Chấm, mọi người nghe vậy, không ngờ điêu nữ này lại dùng mạng chó để hình dung mạng người, toàn bộ nổi đóa, dứt khoát thẳng người từng bước nghênh đón. Dọa cho, nàng sợ lui vài bước, nửa là sợ hãi, nửa là nổi đóa. Cẩn thận bổn tiểu thư cho, từng người các ngươi vào ngục. Mọi người dừng bước có chút dao động, Đường Lang vẫn không hài lòng, mở miệng lại mắng thêm mấy câu, xoay người lại. Nhặt bạc đồng thời đúng lúc liếc thấy Mạc Phỉ, trong bụng ý xấu đột nhiên xuất. Hiện, giết người thật khó thực hiện, nhưng giết một súc sinh thì thật sự thưa sức, vì vậy ngay tức khắc không nói hai lời rút ra đoàn kiếm bên hông, quang ảnh chợt lóe hướng Mạc Phỉ đâm tới. Đường Lang, chính trong lúc nguy cấp này, có người từ nơi xa hô to. Mọi người, đồng thời thay đổi tầm mắt nhìn người vừa tới, mà kiếm của Đường Lang, lúc này, hung hăng cắm trên mặt đất, cơ hồ là từ kẽ răng nặn ra, Tiểu Duyệt gằn từng chữ một. Ngươi cút ngay lập tức cho ta, nơi này không hoan nghênh ngươi. Mọi người choáng váng, cũng không phải là vì thái độ của Tiêu Duyệt đột nhiên thay đổi, mà bởi vì kiếm của Đường Lang hoàn toàn gãy nát. Không ai biết đây là Mạc Phỉ làm, mọi người mới rồi chỉ chú đến Tiêu Duyệt. Ngay cả Đường Lang cũng không để ý, cho nên vào lúc này sực tỉnh quay người. Toàn bộ đều chửi rủa Đường Lang, người này quá ác độc, giết thú vật cũng dùng sức. Như vậy, huống chi là đối với người. Vì vậy toàn bộ giận dữ chỉ trỏ nàng, thậm chí có đứa nhỏ. Tay chỉ đập nát, được bùn, cũng kêu lên muốn đuổi nàng đi. Diệp Cẩn vẫn không nhúc nhích, Đường Lăng thấy thế, vừa tức lại vừa chua xót, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Giọng nói cũng rất nhu nhược, Tiêu Duyệt ca ca, Tiêu Duyệt ca ca, không nên. Đuổi ta đi, Tiêu Duyệt nắm chặt tay, trầm giọng, người nếu không đi, khó làm mọi người hết. Phẫn nộ, Tiêu Duyệt ca ca, Đường Lăng lắc đầu tiến lên nắm ống tay áo của hắn khẩn. Cầu, ta sau này không dám, không dám nữa. Tiêu Duyệt không nhìn nàng, hất tay. Muốn lưu lại cũng có thể, rất nhiều. Chuyện ngươi phải tự mình làm. Nếu ngươi tái phạm, đừng trách ta hạ thủ không. Lưu tình, Đường Lăng liền vội vàng gật đầu. Tiêu Duyệt vẫn không nhìn nàng, nghiêng người vòng qua ôm Mạc Phỉ trên đất. Cũng không trông nom mọi người, xoay người rời đi. Lúc ấy sắc trời rất đẹp, nắng ấm nhẹ nhàng chiếu vào người. Tiêu Duyệt vẫn trầm, Mạc không nói, Mạc Phỉ cũng không. Nói, chẳng qua là thỉnh thoảng liếc mắt, nhìn nhau, bất an áy náy trong lòng càng nặng hơn. Mạc Phỉ lắc đầu, Tiêu Duyệt không yên lòng, đem nàng từ trên xuống dưới từ phải qua trái toàn bộ. Nhìn kỹ một lần, lúc này mới thở phào, sau này không được chạy loạn nữa. Mạc Phỉ không quan tâm, nàng cũng không muốn cứ như vậy kìm nén. Chuyện của Đường Lăng, ngươi cũng đừng trách nàng nữa. Tiêu Duyệt nhíu mày, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên lại nhẹ giọng nói một câu, cũng là đang tự lầm. Bẩm, uổng cho Tiêu Duyệt ta vẫn hiểu rõ tâm ý của Đường huynh, lại hiểu sai. Loại chiếu cố, hắn nói thành một loại chiếu cố khác. Cõi đời này chuyện lạ quá nhiều, cũng tỉ như một người nói thay đổi liền thay. Đổi, Đường Lăng chính là như thế. Từ đó về sau quả nhiên ngoan hơn không ít, gocchuyenaudio.com, không hề tìm bất luận người nào gây phiền toái, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều, còn chủ động nói lời xin lỗi với Diệp Cẩn cùng mọi người bên trong sơn. Trang, thỉnh thoảng xuống núi chơi lại mang chút mức quả cho bọn nhỏ bên trong. Trang ăn, bớt đi một cái đại phiền toái, một ngày thanh nhàn hơn rất nhiều, Mạc Phỉ cũng. Không phải không có chuyện để làm, ngày ngày một, người, len lén chạy ra rừng, cây nhỏ bên ngoài sơn trang, luyện tập công lực còn phát hiện một quy luật. Sử dụng thuộc tính phụ năng lực hấp xích một chỉ cần mình vỗ tay một cái. Tiểu bùn đang chơi đùa vui vẻ như thế nào, cũng sẽ bị nàng từ xa gọi trở về. Một hấp hút hấp dẫn xích đuổi, trong thời gian này Mạc đạo hồn không hề tới, nếu không phải là có tiểu thạch đầu ở bên cạnh, nàng thậm chí sẽ cho rằng chưa từng xuất hiện một người như vậy, tuy nói cùng hắn ở chung một chỗ tuyệt đại đa số là ầm ĩ, nhưng thiếu đi. Một người ầm ĩ như vậy, vẫn thật là nhớ, vì vậy lúc ở trong thân chó, phần lớn thời gian đều cùng tiểu thạch đầu tán gẫu. Về Mạc đạo hồn, mà công dụng của tiểu thạch đầu dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở điểm này. Mạc đạo hồn tuy suy tính không chu đáo, nhưng lại để cho tiểu thạch đầu thay thế sách hoán đổi hồn phách trở thành kẻ điều chỉnh chó và người. Bởi vì phải tìm kiếm mẫu ái cùng nhân ái với tiểu bùn, Mạc Phỉ tiến vào thân. Người cũng có ít đi, bình thường hai ngày một lần. Sau khi tiểu thạch đầu bám vào tay tiểu bùn, dĩ nhiên chờ cũng thân thể tiểu bùn thân cận hơn nhiều. Còn, có thêm Hùng Hoàng Tiêu Mẫu nuôi, ba người bầu bạn cùng một chỗ đùa giỡn, nên cũng không nhàm chán, cuộc sống như thế trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã một tháng. Mạc Phỉ trừ việc tiếp tục thuần thục vận dụng tất cả công lực ra thì sử dụng thời gian quý báu. Ở trong thân người bổ củi nấu nước giúp phòng bếp kiếm chút tiền. Xem chừng đã đến thời điểm nên rời đi, một ngày, nàng chọn lúc đang ở trong thân người, đặc biệt làm món cơm rang trứng sở trường làm. Yến tiệc tiễn biệt, hát khẽ bài, trên đời chỉ có mẹ tốt, nàng vui vẻ bưng chảo cơm bước đi trên đường nhỏ bên trong sơn trang. Chuyện này nàng cũng chưa đề cập tới với bất kỳ người nào, nghe Hồng Tú nói ngày vui của Hồng Tú và Trương nói rằng định vào cuối tháng, bởi vì nhất định không thể tham gia cho nên liền chúc mừng trước. Đi, hồn lễ cổ đại như thế nào, nàng còn chưa nhìn qua, thành thật mà nói đúng là đáng tiếc, mà cuộc sống an ổn yên bình bên trong sơn trang, thật ra nàng cũng rất thích, nhưng nàng không thể ở đây ỉ lại cả đời, huống chi mặc dù cái nhiệm vụ tìm kiếm tình yêu đó có chút dung tục tầm thường, nàng vẫn nhất định phải thử tiếp nhận, chuyện tình cảm chung quy cũng không phải chỉ phó mặc cho duyên phận. Luôn như, cách ngồi đáy giếng chờ thỏ đưa mình tới cửa sao có thể được, cho nên phải chứng kiến việc đời cùng nhiều người tiếp xúc như vậy mới có thể nhận thức và nắm bắt được, về chuyện tìm kiếm Mạc Như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nguyên là muốn tìm, Mạc Như về có thể tránh được hành động quấy rầy của Tiêu Duyệt. Mà nay ý nàng, đã quyết không muốn ở lại sơn trang, nên cũng không cần làm điều thừa nữa. Chỉ là nghĩ đến bộ dáng Tiêu Mẫu có thể sẽ vì thế thương tâm, trong lòng nàng bắt đầu có chút chua xót. lung tung suy nghĩ, nàng hiển nhiên có chút thất thần, ngay cả phía trước có người cũng không để ý, suýt chút nữa té ngã. Góc chuyện audio.com, Mạc Phỉ không tự chủ lui lại hai bước, đồng thời cầm chặt chiếc chảo sắt trong tay, ngước mắt nhìn lên, lông mày nhíu lại. Nàng khó hiểu, ngươi luôn ở trong sơn trang. Diệp Cẩn Thần sắc bình tĩnh, chỉ đứng phía trước, không đáp cũng không đi, yên lặng nhìn nàng, thẳng đến khi hắn đem nàng nhìn một lượt nàng mới nói tiếp. Ngươi từ từ đứng ta đi. Trước kia cảm thấy nam tử khí chất u buồn trong tiểu thuyết lực sát thương cường đại, lúc đó thấy thực buồn cười, hôm nay liền tự mình biến thành kẻ buồn cười. Mạc Phỉ vội vàng bưng nồi, không dám nhìn thêm nữa, vội vàng đi vòng qua người hắn, đi vài bước ngẫm lại tựa hồ còn có chuyện chưa rõ ràng, nàng liền quay đầu lại, đem chảo cơm bưng đến trước mặt hắn. Có ơn tất báo, lần trước cảm ơn, ngươi không làm khó ta. Cơm rang trứng thoạt nhìn quả thật đơn giản chút, bất quá cũng là tâm ý của ta. Nếu ngươi đói bụng, không bằng ăn một chút. Thấy hắn không có phản ứng, Mạc Phỉ lúc này mới ý thức được cái gì, ngượng ngùng cười nói, phòng của Tiêu Duyệt không tiện cho lắm, đến phòng bếp lấy bát, cùng ta thế nào? Diệp Cẩn nhìn nàng, vẫn không nói lời nào, chậm rãi lắc đầu một cái, đột nhiên liền tiến lên, cầm chặt hai tay đang bưng chảo của nàng, nhẹ nhàng cúi xuống. Gần cảm thấy bên trong chảo mùi thơm của cơm, lúc ngẩng đầu, hắn khóe môi khẽ nhếch, cả vườn xuân sắc liền trở nên ảm đạm. Không ánh sáng, thế này đủ rồi, chỉ là bốn chữ đơn giản, lại bởi vì giọng nam nhẹ nhàng mà thâm trầm trở nên đẹp đẽ, trái tim bất giác đập nhanh một nhịp, Mạc Phỉ cảm giác mình đã mau biến thành hoa si, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả bộ chấn định tán gẫu mấy câu từ biệt rồi đi. Vậy mà sau khi nàng rời đi không lâu, thần sắc của Diệp Cẩn lại hồi phục như thường, thậm chí lộ ra loại lãnh mạc tàn khốc của ngươi tùy thời đều có thể đi vào chỗ chết. Thầm đọc tên Mạc Phỉ, hắn bất động thanh sắc lấy ra một lưỡi dao từ trong ngực, vén ống tay áo bên trái lên, nơi có rất nhiều vết thương, lại xuất hiện thêm một vết thương mới. Cái gì, ngươi phải đi? Tiêu Duyệt vốn đang ăn ngon, nghe được quyết định của nàng lập tức bỏ bát đũa xuống, giận đến không muốn ăn nữa. Không đi thì làm cái gì, chẳng lẽ ở chỗ này cả đời làm Mạc Như? Tiêu Duyệt chen ngang, làm thê tử của ta có cái gì không tốt? Mạc Phỉ nhấn mạnh, ta không phải là Mạc Như, cũng không thể là nàng. Tiêu Duyệt không hài lòng, nhất định phản bác, ta cũng không đem ngươi trở thành nàng. Cũng may Tiêu Mẫu đã ra ngoài tìm Vương Bá tán gẫu, nếu không nói to thế này, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của nàng. Mạc Phỉ nhẫn nại nói, chúng ta còn chưa nói đúng vấn đề, Mạc Như chẳng qua là mất tích còn chưa có chết, đúng không? Tiêu Duyệt tự hồ ý thức được cái gì, ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày mới khó khăn nói ra, cũng bởi vì ta đã cưới vợ. Mạc Phỉ cũng không giấu giếm, đúng vậy, cho dù nàng mất tích vậy thì thế nào? Vạn nhất có ngày nàng quay về, chuyện này cũng không dễ xử lý. Hơn nữa ta ghét làm tiểu tam. Tiêu Duyệt không nói, Mạc Phỉ lại nói, ngươi có bức họa của nàng không? Ngày sau nếu ta gặp mặt, cũng có thể giúp tìm nàng trở về. Tiêu Duyệt hừ một tiếng, đứng dậy phất tay áo liền đi. Không cần ngươi tự mình, đa tình, khách trương.